chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, theo sát, nàng cấp đoàn phim tất cả mọi người gọi điện thoại. Chính là, những người khác nhiều lắm là có đói khát cảm, nhưng không ai giống nàng như vậy điên cuồng. Bác sĩ tiến vào sau, một lần nữa thế Lâm Duyệt Kỳ kiểm tra. Kiểm tra sau khi kết thúc, bác sĩ cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Này quá thần kỳ, Lâm tiểu thư cư nhiên không trị mà càng, Lục Đình cau mày. Đối Lâm Duyệt Kỳ thể chất càng thêm cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ, nàng là bởi vì bị Tần Tuyết lây bệnh hiếm thấy mập mạp bệnh, mà làm cho di chứng? Lục Đình càng nghĩ càng cảm thấy sau sống lạnh cả người. Hắn cần thiết nghĩ cách làm Lâm Duyệt Kỳ gầy đi xuống. Bởi vì thời gian quá muộn, Lục Đình an bài mọi người về nhà. Khương Nãi Nãi cùng Khương Mộc Tranh lựa chọn lưu lại. Khương Nãi Nãi nói, ta cùng Cam Cam lưu lại. Nơi này tuy rằng có hộ công chiếu cố, nhưng hộ công rốt cuộc là không thể đem Lâm lão bản trở thành người một nhà chiếu cố. Chính chúng ta chiếu cố, cũng muốn yên tâm chút. Lâm Ngọc đến mang tiểu béo nữ về nhà. Hống tiểu cô nương ngủ, bệnh viện bên này nàng xác lòng có lực mà dư không đủ. Vì thế, bệnh viện bên này, Lục Đình cùng Khương Nãi Nãi Khương Mộc Tranh lưu lại, những người khác bị đưa về nhà. Bởi vì bồi hộ chỉ có một phòng, cho nên cái kia phòng để lại cho Lục Đình, mà Khương Nãi Nãi cùng Khương Mộc Tranh, tác cùng Lâm Duyệt Kỳ ngủ một phòng. Rạng sáng tam điểm, trong phòng vang lên Khương Nãi Nãi tiếng ngáy, Lâm Duyệt Kỳ cùng Khương Mộc Tranh bị ồn ào đến ngủ không được. Khương Mộc Tranh ngồi ở trên sofa chơi, máy tính. Cùng với nói là ngoạn nhi, chi bằng nói nàng là nhìn chằm chằm vào máy tính. Từ Khương Mộc Tranh từ bệnh viện tâm thần bị tiếp hồi sau, nàng cả ngày phủng máy tính, cũng không biết đang xem cái gì. Lâm Duyệt Kỳ hướng nàng vẫy tay, thấp giọng nói, Cam Cam, ngươi lại đây. Khương Mộc Tranh sửng sốt một chút, tiện đà bưng máy tính đi qua. Lâm Duyệt Kỳ xốc lên chính mình chăn, vỗ vỗ bên cạnh không vị nói, tới, chúng ta cùng nhau ngủ. Khương Mộc Tranh vui dạo dực đoan mà bưng máy tính, xúc tiến nàng ấm áp ổ chăn. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái nữ hài ngồi ở trên giường, dùng chăn cái thân thể, bắt đầu nghiên cứu báo thù kịch bản hóa thân máy tính. Máy tính thành trong chăn duy nhất ánh sáng, trên màn hình có một hàng hắc đế chữ trắng, con trỏ dừng lại ở cuối cùng một chữ mặt sau, không ngừng lập lòe, hy vọng Lâm tỷ tỷ ngày mai liền cấp phát tiền lương. Hy vọng Lâm tỷ tỷ ngày mai liền cấp phát tiền lương. Lâm Duyệt Kỳ cùng Khương Mộc Tranh đầu dựa gần đầu, lợi dụng phương hướng kiện, đem giao diện hướng lên trên điều. Chỉ thấy ở một giờ trước, Khương Mộc Tranh viết xuống, Lâm tỷ tỷ mau hảo lên. Lâm tỷ tỷ mau hảo lên. Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc tìm được chính mình vì cái gì khỏi hẳn nguyên nhân. Nàng khỏi hẳn cũng không phải bởi vì uống lên tiểu béo nữ, đồng nữ nước tiểu, mà là bởi vì Khương Mộc Tranh ở báo thù kịch bản thượng viết xuống hy vọng nàng hảo lên khẩn cầu. Tuy rằng Lâm Duyệt Kỳ không biết báo thù kịch bản vì cái gì sẽ biến thành tâm thành tắc linh, cẩm lý, nhưng nàng theo bản năng cảm thấy, này cùng Khương Mộc Tranh cải tà quy chính có rất lớn quan hệ. Làm cái thứ nhất ngỗ nghịch hệ thống nữ xứng, đại khái nàng bản thân liền tán phát cái gì năng lực, nghịch chuyển cái này hệ thống công năng. Lâm Duyệt Kỳ thở dài ra một hơi, thâm giác nữ chủ không dễ làm. Ni nàng duỗi tay ôm Khương Mộc Tranh vai, vỗ vỗ, nhỏ giọng nói, lão Tranh, ta có chuyện này nhi cùng ngươi thương lượng. Khương Mộc Tranh xoay qua mặt, nghiêng đầu, ngây ngốc mà xem nàng. Lâm Duyệt Kỳ nói, ngươi có thể tại đây đài phá máy tính viết thượng Lâm tỷ tỷ đối Mỹ thực trù thần hệ thống miễn dịch sao? Nếu ngươi có thể viết, ta về sau mỗi ngày cho ngươi phát tiền lương. Khương Mộc Tranh đầu óc chuyển bất quá không, nhưng nàng đại khái lý giải tới rồi, mỗi ngày đều có tiền lương. Lâm Duyệt Kỳ nói, như vậy, ta một chữ mà niệm, ngươi một chữ viết, viết cái thứ nhất, Lâm. Khương Mộc Tranh vẫn như cũ ngơ ngác đến nhìn nàng, ngón tay vẫn chưa đánh. Lâm Duyệt Kỳ chỉ vào bàn phím. Một chữ cái giáo. Ngươi trước đánh cái này chữ cái. Sau đó lại đánh cái này. Nàng vẫn như cũ vẻ mặt dại ra. Vẫn không nhúc nhích. Lâm Duyệt Kỳ nhụt chí. Đơn giản cầm tay nàng chỉ. Tính toán khống chế tay nàng. Đi chọc bàn phím money nhưng mà nàng cầm nữ hai tay. Tính toán đi chọc bàn phím khi. Thân thể của nàng lại giống như điện giật giống nhau. Một trận run rẩy, nàng lùi về tay, đau đến thẳng ném cánh tay. Khương Mộc Tranh thấy nàng một bộ quái A-di, bộ dáng. Yên lặng mà khép lại máy tính, yên lặng mà đi chân trần xuống giường. Toàn trở về nãi nãi ổ chăn, nàng ôm máy tính lùi về ổ chăn sau. Chỉ chưa một đôi mắt ở bên ngoài, thẳng lăng lăng mà nhìn Lâm Duyệt Kỳ phương hướng. Lâm Duyệt Kỳ bị nàng xem đến lông tơ thẳng dựng. Hướng về phía nàng, xì xì, một tiếng. Lão Tranh, ngươi xác định không giúp ta. Mỗi ngày đều có tiền lương Nga, Khương Mộc Tranh không dao động. Lâm Duyệt Kỳ hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, toái toái thì thầm, mới vừa đi một cái báo thù, lại tới một cái mỹ thực. Này nữ xứng còn mẹ nó này vẫn là cái biến thái. Không chiếm được lão Lục, con tưởng hủy hoại hắn. Đời trước nàng làm hại lão Lục què chân hủy dung, đời này còn không biết sẽ thế nào. Ta có đôi khi thật mẹ nó hoài nghi, chính mình rốt cuộc có phải hay không nữ chủ quang hoàn bàn tay vàng. Ít nhất đến cho ta xứng đầy đủ hết đi. Thật sự không được, ta liền đi nói cho lão Lục tình hình thực tế. Không biết hắn có thể hay không đem ta trở thành bệnh tâm thần. Phán đoán chứng, Khương Mộc Tranh chớp chớp đôi mắt. Ở Lâm Duyệt Kỳ nhìn chăm chú hạ, mở ra máy tính, có người yếu hại Lục Đình ca ca. Khương Mộc Tranh chu miệng, thập phần không vui, Lục Đình ca ca chỉ có thể cùng Lâm tỷ tỷ ở bên nhau. Ai đều không được chia rẽ bọn họ. Nàng trong đầu, nháy mắt nhảy ra hai cái rõ ràng từ ngữ. Mỹ thực trù thân, miễn dịch, vì thế, nàng nỗ lực ngưng tụ tinh thần lực, phế đi thật lớn sức lực. Mới thấu ra một câu hoàn chỉnh nói, nàng đem trong đầu hiện ra từng câu từng chữ, toàn bộ ghi vào máy tính chung, Lục Đình ca ca phải đối mỹ thực trù thần hệ thống miễn dịch Nga. QAQ, Lâm Duyệt Kỳ đi vào nàng trên giường. Thấy nàng trên máy tính tự, câu quá nàng bả vai, lời nói thấm thía, lão Tranh Nga, chúng ta tốt xấu là nữ chủ cùng nữ xứng cách mạng hữu nghị. Loại này cơ hội tốt. Ngươi sao lại có thể chỉ cấp lão Lục không cho ta đâu? Ngươi, không phúc hậu à, Khương Mộc Tranh tiếp tục vẻ mặt mờ mịt xem nàng. Dường như một bên nghe, một bên che chắn nàng lời nói. Lâm Duyệt Kỳ, ngoặc kép, hôm nay buổi tối, Lâm Duyệt Kỳ làm một giấc mộng. Nguyên lai, Lý Mộc Nhu Mỹ thực trù thần hệ thống cũng không phải như vậy cường đại. Cái này hệ thống phân tam đại công năng. Trung cực mỹ thực đói khát chứng, có thể bóp méo người thần kinh, làm người đối mỗ một loại đồ ăn nghiện, đương người ăn loại này đồ ăn sau, liền sẽ trở nên giống xì ke giống nhau điên cuồng, hoạn thượng đói khát chứng, lúc sau, người dạ dày sẽ biến thành động không đáy, vì đồ ăn điên cuồng, thứ gì đều ăn, thẳng đến căng chết, mà cái này biến thái trung cực công năng, chỉ có thể dùng một lần lúc sau. Cái này công năng đem vĩnh cửu mất đi hiệu lực, trung cấp mỹ thực ưu hóa, có thể sửa đổi đồ ăn màu sắc, khí vị nhi, cùng với hương vị, từ cái này công năng ưu hóa quá đồ ăn, thậm chí sẽ cho người xây dựng một loại, đây là trên thế giới ăn ngon nhất đồ ăn, ảo giác. Cái này công năng mỗi ngày chỉ có thể dùng một lần. Người ăn cái này công năng ưu hóa ra tới mỹ thực, sẽ không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Chỉ biết cảm thấy nhập khẩu này nói mỹ thực vô địch. Cấp thấp đồ ăn trạng thái tăng thêm, cái này công năng có thể ở mỹ thực tăng thêm, say rượu trạng thái. Nhưng trên địa cầu bất luận cái gì dụng cụ đều không thể kiểm tra đo lường đồ ăn có cồn tồn tại. Ăn cơm người cũng sẽ không cảm giác được đồ ăn bên trong có cồn. Đương Lâm Duyệt Kỳ lộng minh bạch mỹ thực trù thần hệ thống các hạng công năng sau. Nhẹ nhàng thở ra. Hệ thống trung cực đòn sát thủ đại chiêu, Lý Mộc Nhu vì giết chết nàng, đã dùng quá, mà còn lại hai cái công năng, không bao giờ có thể đối nàng trực tiếp tạo thành thương tổn. Mỹ thực yêu hóa sẽ không giống mỹ thực đói khát chứng như vậy. Làm nàng đối nào đó độ ăn nghiện, thậm chí làm nàng ăn uống quá độ, nhiều lắm là làm nàng cảm thấy đồ ăn ăn ngon, làm nàng nhũ đầu càng thêm hưởng thụ mỹ thực, mà đồ ăn trạng thái tăng thêm công năng đối nàng càng thêm vô dụng. Tuy rằng nàng không có say quá rượu, nàng không đại biểu nàng sẽ sợ say rượu. Ngày hôm sau giữa trưa, Lý Mộc Nhu đang ở làm một đạo ninh sóng đồ ăn. Tính toán chiêu đãi ảnh đế Lệ Tu Kiệt, nàng cấp ảnh đế Lệ Tu Kiệt làm chính là một đạo cá hoa vàng tưởng thiêu thịt. Cá hoa vàng tưởng chính là một loại hàm cá hoa vàng làm. Tiên cá hoa vàng mổ bụng sau, dùng muối tí, phơi nắng sau thành làm ni dùng cá hoa vàng tưởng tới thiêu thịt. Thịt mỡ như ngọc giống nhau nhập khẩu không nị, cá khô hương mà không xài. Mỗi một ngụm đều bọc nồng hậu nước sốt nhi, ăn đến trong miệng. Cái loại này hương vị giống như đạn hạt nhân giống nhau thổi quét người nhũ đầu. Lệ Thu Kiệt ăn món này khi, biểu tình thập phần hưởng thụ, vốn dĩ hắn còn cảm thấy nhà này cửa hàng thuần túy là Lăng Xê ra tới. Nhưng ăn món này sau, hắn thành vị này tiểu lão bản nương phen, trở về sau, hắn nhất định phải làm lão bản Lê Hành, cũng tới nếm thử món này. Lý Mộc Nhu thông qua phòng bếp cửa sổ, nhìn mắt bên ngoài vẻ mặt hưởng thụ Lệ Thu Kiệt, trên mặt lộ ra đắc ý tươi cười. Chính là thực mau, nàng soát đến một cái Weibo, Thăng Lâm Duyệt Ký tiếp nữ nhi đi học, lại ở cổng trường khẩu mua vệ long quay cay thăng hình ảnh. Lâm Duyệt Ký mang kính râm ni, nàng trong tay chính nắm một bao vệ long quay cay. Phát hiện bị người chụp lén, chạy nhanh đem quay cay hộ ở trong ngực. Một bộ không được đoạt ta quay cay, nghiêm túc bộ dáng. Lý Mộc Nhu thấy này tin tức, trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Sao có thể, Lâm Duyệt Kỳ như thế nào còn sống? Nàng sao có thể còn sống? Người bình thường hẳn là chịu không nổi một đêm, nhưng nàng không chỉ có nhịn qua tới, cư nhiên còn bình yên vô sự mà đứng ở nơi đó. Khí sắc tựa hồ cũng không tệ lắm. Lý Mộc Nhu nắm chặt di động. Rốt cuộc là, nơi nào xảy ra vấn đề? Tác giả có lời muốn nói. Hy vọng Kỳ Kỳ say ngã vào lão Lục trong lòng ngực. Lâm Duyệt Ký, tới a, làm say rượu tới càng mãnh liệt một ít đi. Chương 39 trợ lý phát hiện Lý Mộc Nhu sắc mặt rất khó xem. Hỏi nàng, lão bản, ngài làm sao vậy? Lý Mộc Nhu lấy lại tinh thần, mày thu một chút, nói. Danh thiếp đưa tới Lục Đình trên tay sao? Trợ lý lắc đầu, nàng nghĩ đến cái gì? Mới lại nói, lão bản, Lâm Duyệt Kỳ tới ăn qua chúng ta nơi này đồ ăn. Theo lý thuyết nàng sẽ nghĩ cách lại đến, ngài vì cái gì không trực tiếp đem danh thiếp đưa tới trên tay nàng? Làm nàng mang theo Lục Tiên Sinh cùng nhau tới đâu? Tuy rằng Lục Tiên Sinh còn không có thừa nhận Lâm Duyệt Kỳ là hắn vị hôn thê. Chính là, từ bọn họ cùng nhau tham gia tiết mục, hơn nữa ở chung tình huống tới xem, bọn họ quan hệ hẳn là phi thường không tồi, Lý Mộc Nhu căn bản liền không nghĩ tới Lâm Duyệt Kỳ có thể sống sót, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ là nàng nữ chủ quang hoàn? Không có khả năng, Mỹ thực chủ thần hệ thống có thể nghiền áp địa cầu hết thảy vai chính quang hoàn. Bởi vì cái này trung cực công năng cường đại. Cho nên chỉ có thể dùng một lần, nàng cho rằng, có thể sử dụng cái này công năng làm Lâm Duyệt Kỳ bị đồ ăn căng chết. Có thể cho Lục Đình mắt thấy nữ nhân kia chật vật chết đi. Chính là hiện tại, nàng suy nghĩ hết thảy đều thất bại. Bất quá nàng tin tưởng vững chắc, Lâm Duyệt Kỳ liền tính không chết, cũng sẽ lại đến nàng quán ăn, ăn nàng đồ ăn, bất luận cái gì một cái ăn qua nàng đồ ăn người. Đều sẽ đối nàng đồ ăn niệm niệm không quên, bởi vì ở những người đó trong lòng, chim én nhà ăn, đồ ăn, là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất đồ vật, Lâm Duyệt Kỳ chỉ là cái người thường, nàng sẽ không nghĩ đến chính mình sẽ có mỹ thực chủ thần hệ thống. Lý Mộc Nhu nhìn mắt bên ngoài ăn cơm Lệ ảnh đế. Rốt cuộc đem cảm xúc sửa sang lại thỏa đáng, tuy rằng lúc này đây thất bại. Nhưng không đại biểu nàng sẽ một lần lại một lần thất bại. Lệ Thu Kiệt là Lê Hành Kỳ Hạ Vương bài diễn viên. Mà Lệ Thu Kiệt ở ăn qua nàng đồ ăn sau, nhất định sẽ mang Lê Hành lại đây. Lý Mộc Nhu từ nhỏ ở Lục gia lớn lên, nàng biết Lê Hành cùng Lục Đình quan hệ, này hai người thân như huynh đệ, Lê Hành hưởng qua nàng đồ ăn sau, cũng nhất định sẽ mang Lục Đình lại đây. Mặc dù chim én nhà ăn danh thiếp không thể trực tiếp đưa tới Lục Đình trên tay. Lục Đình cũng sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm được nơi này. Nàng tin tưởng, thời gian này sẽ không quá dài. Kỳ thật bằng vào nàng cùng Lục Đình quan hệ, nàng có thể trực tiếp dùng chính mình danh nghĩa, đem danh thiếp đưa tới Lục Đình trên tay. Chính là, nàng không có làm như vậy. Nàng sở dĩ làm phía dưới nhân viên công tác đi làm chuyện này, là không nghĩ làm Lục Đình cảm giác được nàng cố tình. Mấy năm nay Lục gia lão gia tử thân thể ngày càng sa sút. Từ Lục Đình tiếp nhận Càn Thành tập đoàn sau, Lục lão gia tử liền dọn đi nước ngoài cư trú, mà Lý Mộc Nhu phụ thân là Lục gia đầu bếp trưởng, cũng đi theo Lục lão gia tử đi nước ngoài. Hết chương.